Cô dặn khi có người nhà vào nhận xác thì phải báo cho tôi ngay. Dạ, nhưng để làm gì ạ? Tuấn đứng bật dậy. Mà thôi, để tôi lo, anh dặn lại Liên, nếu có ca nào nữa thì nhờ bác sĩ Thuần lo dùm. Tôi ra ngoài một chút. Tuấn đi thẳng xuống khu nhà xác. Anh dặn thật kỹ người phụ trách phòng lưu xác. Xác của một nạn nhân nữ mới chuyển xuống. Anh làm ơn bảo quản cẩn thận dùm. Khi nào có thân nhân tới nhận thì liên lạc với tôi ngay. Cách chương.